Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 690, Umi thẹn thùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có thế sẽ không đối với năng lực giả ra tay. Nhưng để tránh cho xã hội hỗn loạn, các quốc gia bí mật thành lập hiệp định bảo thủ bí mật. Năng lực giả sẽ phải chịu sự giám sát của siêu, mà siêu có quyền lợi can thiệp cùng giải quyết năng lực giả vấn đề tại toàn cầu. Đương nhiên, những cái kia người cầm quyền vẫn là có chỗ không cam lòng. Cũng không nhất định sẽ hợp tác với siêu. Bất quá đối với vấn đề này, Kotori cũng không để ý, nàng càng thêm để ý là quyền lợi can thiệp vào các quốc gia sự tình là đủ. Còn lại bọn hắn muốn làm thế nào tùy ý bọn hắn. Cho dù có cảnh cáo cấm cản cũng không dùng. Nếu như bọn hắn bí mật làm gì, siêu cũng không biết được. Chỉ cần năng lực giả không tùy ý sử dụng năng lực của mình làm chuyện xấu. Ký vào hiệp định bảo giữ bí mật, hội học sinh học viện Hoshinoumi sẽ không can thiệp vào. Lần này hành động chỉ có hai người là Tomori Nao Otosaka Yu. Otosaka Su tiếc nuối nói. Đáng tiếc năng lực của ta không giúp ích gì được trong chuyện này. Amakawa Yuto vỗ Otosaka Su bả vai. Nói, Su, Kun, mỗi người tài năng là khác biệt. Tài năng của ngươi đã thể hiện. Bây giờ chỗ này học viện bọn nhỏ là bởi vì ngươi mới có thể phát ra từ nội tâm vui cười. Otosaka Su lại bị Amakawa Yuto tẩy não. Nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng ước mơ tôn kính. Ta minh bạch, ngươi cũng không cần phải lo lắng mình không thể giúp gì được. Qua một thời gian liền sẽ có ma thuật sư cùng chiến sĩ đến dạy cho các ngươi tương quan kiến thức. Đến lúc đó ngươi liền có thể thực hiện mình nguyện vọng. Yuto khích lệ nói, ta nhất định sẽ không cô phụ đại nhân chờ mong. Otosaka Su có chút kích động nói. Những người khác cũng cùng Otosaka Su một cái bộ dáng trong lòng ít nhiều cũng có điểm chờ mong. Phải biết đây chính là ma thuật A, từng chứng kiến qua Yuto sử dụng ma thuật. Lại thêm thời gian này tại mộng huyễn đảo bên trên bọn hắn cũng nhìn thấy đủ loại tiện ích cùng hoa lệ ma thuật. Cho nên trong lòng cũng sinh hướng tới. Sau đó Yuto mang Tomori Nao cùng Otosaka Yu đi ra ngoài. Đây là hội học sinh lần thứ nhất hành động. Đáng giá kỷ niệm, Otosaka Yu có chút câu nệ. Cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đối với Amakawa Yuto kính ngưỡng không thể so với Otosaka Su thiếu. Giống như người bình thường tiếp xúc đến mình thích minh tinh. Chú ý cẩn thận, Amakawa Yuto không nói thêm gì. Loại sự tình này quen thuộc liền sẽ tốt. Xuyên phách nhiếp A, năng lực này cũng thật là. Tomori Nao khóe miệng co giật nói. Loại năng lực này quả là nữ tính kẻ địch. Ngược lại năng lực hoặc nhiều hoặc ít đều có thiếu hụt. Năng lực mạnh yếu trọng điểm là nhìn như thế nào vận dụng. Nếu đối phương là tùy ý sử dụng năng lực để chuộc lợi, vậy thì các ngươi liền đem đối phương năng lực cướp đoạt A. Đến lúc đó ngươi cũng đừng nương tay A, Yu, Kun, Yuto nhìn xem Otosaka Yu cười nói. Ta minh bạch, sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Otosaka Yu kích động nói. Thấy vậy, Tomori Nao không khỏi liếc hắn một cái. Bị tẩy não đáng thương ra hòa. Bất quá nàng cũng không muốn nói nhiều cái gì. Sau đó siêu người liền đến. Otosaka Yu cùng Tomori Nao liền rời đi. Mà Amakawa Yuto thì ở lại mộng huyễn đảo. Hắn hôm nay chủ yếu là đến nhìn xem mộng huyễn đảo tình huống cùng nhìn xem Otosaka Su mấy người mà thôi. Thời gian đều đâu vào đấy trôi qua. Cách Milford lại càng ngày càng gần. Các thiếu nữ đối với lần đầu lai phi thường trọng thị. Cho dù chỉ có một bài khúc, các nàng cũng trên hoa toàn bộ thời gian ngoài khóa để luyện tập. Liền luôn luôn ưa thích lười biếng Honoka cũng vô cùng nhiệt tình. Để cho Umi cùng Kotori kinh ngạc không thôi. Nhưng kế tiếp, một nguy cơ lớn hướng Miêu tổ ba người đánh tới. Làm không được rồi. Trường học trên sân thượng, Sonoda Umi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, trong miệng phát ra oa oa. Vừa rồi có trường học sinh nhận ra các nàng, biết các nàng sắp tổ chức live. Sở dĩ nói ra nghĩ xem trước đi trước bản. Nhưng mà đối với Umi mà nói, trước mặt người khác khiêu vũ, thật sự là quá siêu hổ thẹn. Ai, Umi, chan vì cái gì trốn? Honoka cùng Kotori đuổi theo. Chuyện đoàn văn, ta quả nhiên vẫn là làm không được. Umi lộ ra phảng phất bị chơi hỏng biểu lộ. Con ngươi dần dần tán loạn. Ca hát cùng khiêu vũ đều luyện tập nhiều lần như vậy. Nhưng nghĩ đến trước mặt người khác, liền, từ trên tổng hợp lại, Sonoda Umi kỳ thực là cái vô cùng dễ dàng cảm thấy siêu hổ thẹn nữ hài. Sẽ cảm thấy khẩn trương sao? Kotori vô cùng tán đồng. Bởi vì nàng cũng là dạng này. Vì vượt qua loại tình huống này nàng mới sẽ đi làm. Ở Akihabara một tiệm hầu gái cà phê công tác. Nàng bây giờ tại trước mặt người khác tự nhiên hào phóng. Đến nỗi Honoka, không biết là bởi vì từ nhỏ ở nhà cùng thức điểm tâm trong tiệm hỗ trợ. Còn là bởi vì ngốc manh tính cách. Tóm lại nàng hoàn toàn không có thẹn thùng các loại cảm giác. Đúng, ngươi chỉ cần đem người khác xem như rau quả liền tốt. Honoka nghĩ ra một đầu diệu kế. Rau quả, Umi tưởng tượng một chút. Tại rau cải trong hải dương, nàng bày khả ái tư thế. Đại gia, muốn bắt đầu a? Ngươi là muốn ta một người hát sao? Umi hoảng sợ, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Honoka bất đắc dĩ thở dài. Đúng, Honoka linh quang lóe lên, lập tức đem Umi từ dưới đất cho kéo lên. Thay vì cứ ngồi ở đây, còn không bằng luyện tập nhiều một chút. Luyện tập, x2. Biển người phun trào Akihabara. Trên đường phố khắp nơi đều có người ở phát truyền đơn. Mưu tổ ba người cũng tới đến nơi đây. Trong tay riêng phần mình cầm một chồng lần thứ nhất live truyền đơn. Mà Yuto cũng ở bên trong. Bang, chúng ta ngay ở chỗ này phát buổi hòa nhạc truyền đơn a. Honoka lôi kéo Umi nói. Cách chương.